Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, trong nội tâm của ta truy cầu nguyệt phiếu. Tả Tiểu Đa lần nữa mãnh liệt gật đầu, không thể không nói người ta dù sao cũng là chuyên nghiệp. Hai cái này tạo hình đều muốn so với chính mình sơ sơ tưởng tượng muốn trông tốt quá nhiều. Như vậy chứ. Ngô Thiết Giang liên tục biến đổi 7-8 cái tạo hình, đều chụp hình phiến, sau đó tập thể chiếu ảnh đến trên tường. Mấy cái này bảo kiếm, tùy ý tuyển một thanh, nhất vừa lòng một ngụm, sau đó ta đánh mỏng chính là, Tả Tiểu Đa này sẽ đã bị hoa mắt con ngươi. May mà hắn không có lựa chọn khó khăn chứng, trực tiếp nhắm mắt lại tùy ý một chỉ, liền thanh này đi, được, Tả Tiểu Đa bảo kiếm. Như vậy định án, Ngô Thiết Giang lại hỏi, lấy thân hình của ngươi bộ pháp, thần thái cử chỉ, phải làm là lực lượng hình tu giả, khẳng định còn muốn làm những binh khí khác a. Tả Tiểu Đa mắt sáng lên, lập tức nhếch lên ngón tay cái nói, ngài pháp nhãn, tiểu tử ta còn dự định muốn làm hai thanh đại chùy. Bởi vì cái gọi là, trong lòng có chùy, vạn vật có thể nện, chỉ bất quá. Ngoài định mức yêu cầu hơi có chút nhiều. Ngô Thiết Giang tự phụ cười cười. Thiết chùy. Lão phu không phải thổi. Cả đời này đánh qua thiết chùy. Đủ loại kiểu dáng. Thiên kỳ bách quái. Khó mà thắng số. Tối thiểu cũng có mấy ngàn đối với trở lên. Cầu binh giả liền không có không hài lòng. Soạt một tiếng. Chiếu ảnh tường nhất thời nhiều vô số chùy. Hoa dạng phong phú. Rực rỡ muôn màu. Không có nói hùa. Tròn, hình bầu dục, phương, bí đao chùy, dưa chuột chùy, dưa hấu chùy, dưa ha mi chùy, phương chùy, tám cạnh chùy, lưu tinh chùy, thiên diện chùy, tử mẫu chùy, Tả Trường Lộ đều nhìn hoa cả mắt, nhịn không được dùng xuyên nói tới một câu. Thật là nhiều chùy nha. Chấm ngoặc kép, nhịn không được trong lòng có chút thổn thức. Tại nhi tử khi còn bé mắng hắn thời điểm thường xuyên mắng. Ngươi đây là làm cái chùy. Kết quả, gia hỏa này trưởng thành. Thế mà thật là, làm một đôi chùy. Nhân sinh a nhân sinh. Tả Trường Lộ trong lòng. Tả Tiểu Đa nhìn xem trên tường tất cả chùy. Không ngừng lắc đầu, vung tay lên. Ta lý tưởng chùy hình cùng những này cũng không giống nhau. Những này, đều quá đơn sơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang trong lòng nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Vết xe đổ, vẫn còn nỗi, khiếp sợ vẫn còn. Ngươi rốt cuộc muốn đánh dạng gì? Chính ngươi phương án suy tính thì như thế nào? Ta dự định, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đi qua. Thẳng chọn lấy một đấu trăm mặt chùy. Nói, Ngô Thúc Thúc, xin ngươi đem cái này phóng đại. Ngô Thiết Giang theo lời mà đi. Ngô Thúc Thúc ngài nhìn cái này chuôi chùy. Muốn dài hơn một chút. Ước chừng có hai thước nửa tả hữu đi. Hai thước nửa, Ngô Thiết Giang có chút mộng, chơi chùy, ngươi làm dài như vậy chuôi làm gì? Không cẩn thận liền có thể chính mình đào chính mình eo. Mà lại quá dài khó dùng lực, quơ múa, cũng tốn sức, không có việc gì, ta đều tính toán tốt. Nhất định phải có hai thước nửa chiều dài, hai bên ẩn có lỗ khảm, tất cả giấu một thanh kiếm, mỏng mà hẹp kiếm, tùy thời có thể rút ra. Nhưng là không rút ra thời điểm, biểu tượng nhìn, cũng chỉ là chuôi chùy, để cho người khác không có khả năng nhìn ra bên trong còn cất giấu một thanh kiếm. Yêu cầu này không khó a. Ngoặc kép, không khó. Ngô Thiết Giang nhìn thoáng qua Tả Trường Lộ, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đủ âm a. Tả Trường Lộ mắt trợn trắng. Nhìn nóc nhà, cái này âm, lúc này mới cái nào đến đâu a. Ngô Thúc Thúc. Ngài hay là nhìn cái này chuôi chùy. Ta dự thiết phương án là ở giữa muốn rỗng ruột. Bên trong liên tiếp một đầu dây xích. Dây xích có cái hơn 10 mét dài cũng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Cần công kích từ xa suốt kỳ bất ý thời điểm. Có thể bay thẳng ra ngoài. Co lại thu hồi lại. Ân, lưu tinh chùy. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Cái này chuôi chùy ở giữa rỗng ruột. Nội tàng dây xích. Hai bên lỗ khảm, ẩn kiếm, cái này, cũng không khó a. Ngoặc kép, cũng không phải rất khó. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Bộ dạng này, khi người khác coi là đây là binh khí nặng, chỉ có thể cận chiến, mà kéo dài khoảng cách tiêu hao lực lượng của ta đắc chí vừa lòng thời điểm. Ta bên này lại là bộp một tiếng bay ra ngoài. Chắc hẳn thần tình kia, nhất định rất đặc sắc. Đặc sắc, đó là khẳng định. Ngô Thiết Giang trên mặt cơ bắp co quắp một chút, lại liếc mắt nhìn Tả Trường Lộ, lẩm bẩm nói, Trần Âm A, suy tư một chút, nói, ngươi dự định thiết kế thành như vậy nói, chuôi chùy cùng dây xích vật liệu liền muốn tường thêm khảo lượng. Bình thường kim loại khẳng định không đạt được ngươi yêu cầu kiên cố độ. Ta phải chăm chú ngẫm lại, bất quá vẫn là có thể làm, độ khó không lớn, độ khó không lớn liền tốt. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt. Sau đó chúng ta lại nói chùy bản thân thiết kế. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang con mắt phồng lên. Ngươi nói như thế nửa ngày, thế mà còn không phải chùy bản thân thiết kế. Cái này, ta có điểm xấu dự cảm a. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Ta dự định làm không tâm chùy. Ân, chính là thân chùy ở giữa là ruột đặc. Một khối lớn. Sau đó ở giữa cái này một khối lớn cùng mặt chùy ở giữa phải có khe hở, chấm ngoặc kép, khe hở. Ngô Thiết Giang con mắt lập tức trừng lớn, không tâm chùy liền đã đủ kéo, còn muốn làm cái gì khe hở, đó còn là chùy a. Đúng, chính là muốn giữ lại một chút khe hở, cái này không phải liền là trăm mặt chùy a. Trước mặt cùng trái phải có chừng 70 cái mặt đâu, mỗi cái trên mặt đều chừa lại hai cái xạ kích lỗ. Sau đó trong này thiết trí cơ quan, một cái mặt chùy hai cái lỗ, bên trong một cái lỗ bên trong là ngưu mao châm, một cái khác lỗ bên trong là châm chùy. Chỉ cần chân khí kích phát, liền có thể lựa chọn một phát hoặc là liên phát. Ngưu mao châm một cái lỗ bên trong có cái 20-30 chi, châm chùy lời nói một cái lỗ bên trong có 10 chi là đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Cái này không khó đi Ngô thúc thúc. Ngô Thiết Giang lúc này cả người cũng không tốt, trực tiếp nghe choáng váng. Lão tử đánh cả một đời chùy, đây là lần đầu tiên nghe nói loại này chùy. Cái này mẹ nó, âm thanh tổ sư ra. Ngô Thiết Giang trực tiếp quay đầu nhìn xem Tả Trường Lộ. Trên mặt cơ bắp run rẩy không ngừng, rốt cục hỏi ra lời. Tả ca, đây thật là con trai của ngài. Thân nhi tử. Tả Trường Lộ sắc mặt đều đen. Bằng không đâu, người có muốn hay không ban đêm đi trong nhà ăn cơm? Ngô Thiết Giang sắc mặt lập tức cứng. Một lát sau, cười bồi nói. Không không không, không được không được, ăn cơm liền miễn đi. Ta còn phải chuyên tâm cho bọn nhỏ đánh binh khí đâu. Sự tình đạt được cái nặng nhẹ a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đỉnh lấy một tấm người vật vô hại thanh xuân thiếu niên mặt. Thiên chân vô tà mà hỏi. Ngô thúc thúc, ngài nhìn cái này chùy. Có thể đánh nga, có thể đánh. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là hơn một tháng nữa là đánh không hết. Người yêu cầu này quá nhiều quá phức tạp đi. Ta phải cẩn thận cân nhắc tham tường một phen. Không có phức tạp hơn a. Tả Tiểu Đa tùy tiện tìm trang giấy. Bắt đầu vẽ sơ đồ phác thảo. Ngài nhìn, Ngô thúc thúc, ngài đánh trước như thế cái mặt chùy, sau đó đánh ra nội chùy. Nội chùy cùng mặt chùy ở giữa tự nhiên không có khả năng rỗng ruột. Dùng loại này tiểu lập trụ cố định. Hàn chết, chấm ngoặc kép. Sau đó trong này một ô thiết kế cơ quan. Kỳ thật chỉ cần chuẩn bị xuống hai loại cơ quan liền tốt. Chỉ cần đánh ra tổ thứ nhất, đem xây mô hình, mặt khác chẳng phải đều thuận lý thành chương trong bầu vẽ gáo. Rất dễ dàng a. Về phần cơ quan này, cũng không cần quá mạnh mẽ. Ngưu mao châm có thể làm được 50 mét bên trong có lực sát thương là có thể. Mà châm chùy đạt tới 300 mét tầm bắn liền tốt. Hẳn là không cái gì vấn đề lớn a. Tả Tiểu Đa hỏi. Không đánh được, công việc này ta không làm được. Ngô Thiết Giang lắc đầu như trống lúc lắc. Nói đùa cái gì, ngưu mao châm đơn thuần dùng cơ quan chi lực phát xạ, có thể bắn ra 50 mét còn có lực sát thương. Người biết không biết cái gì gọi là ngưu mao châm, so tơ liễu cũng nặng không bao nhiêu sự vật, bắn ra 50 mét, Người nhà Giảng Thiên Phương Dạ Đàm đâu a? Ây, vậy ngài có thể làm ra bắn bao nhiêu mét cơ quan đâu? Tả Tiểu Đa trên mặt hiện ra có chút vẻ thất vọng. Cảm giác nhà mình lão gia tử giới thiệu tới cái này cái gọi là siêu nhất lưu tượng già. Ngoại trừ sẽ lắc đầu bên ngoài. Có vẻ như không có gì khác đặc điểm. Lúc này mới bất quá 10 phút đồng hồ. Công việc này ta không làm được, mời Cao Minh khác. Cái này nói thế mà đã nói thật là nhiều lần. Điểm ấy công việc cũng không làm được. Ngươi còn làm cái gì thợ rèn? Có thể xứng với tượng già cao như vậy danh hiệu sao? Nếu như Ngô Thiết Giang biết Tả Tiểu Đa bây giờ tại suy nghĩ gì, tuyệt đối sẽ nắm lên trong phòng cái kia lò luyện thép trực tiếp đội lên tiểu tử này trên đầu. Đem tiểu tử này trong đầu nước toàn luyện ra lại nói. Người nói công việc này, toàn bộ đại lục toàn vũ trụ che hệ ngân hà cũng chưa chắc có thể có người làm được. Cái này mẹ nó thuần túy chính là làm khó người. Bằng vào ta biết, Niu Mao Châm cái đồ chơi này, tại toàn bộ tinh hồn đại lục phạm vi bên trong, vượt qua 10 mét còn có lực sát thương, cũng đã là cực hạn, mà lại điểm rơi còn nhất định phải là trần trụi da thịt. Ngô Thiết Giang hữu khí vô lực nói ra, vậy liền thiết chí có thể bắn ra 10 mét cơ quan tốt. Tả Tiểu Đa nói, đúng rồi, tăng thêm chân khí lực lượng có thể gia tăng không ít tầm bắn a. Cơ quan điều khiển, không có khả năng ngoài định mức lại thêm chân khí. Ngô Thiết Giang mắt trợn trắng. À nha, Tả Tiểu Đa có chút thất vọng. Lần nữa ở trong lòng nói một câu hạng người vô năng. Lập tức hỏi, châm chùy đâu? Châm chùy tốt làm một chút. Có thể cam đoan 50 mét vẫn có lực sát thương. Ngô Thiết Giang tính toán một chút nói. Mặt chùy làm đến lỗ. Sẽ không ở trọng lực đập nện phía dưới biến hình a. Tả Tiểu Đa lần nữa hỏi, muốn nhìn vật liệu, thiên huyễn kim chất liệu mặc dù tốt, nhưng còn làm không được không biến hình, trừ phi là bất diệt kim. Ngô Thiết Giang mắt trợn trắng, cái kia mặt trùy liền dùng bất diệt kim. Ngô Thiết Giang vô lực nói, một cây di thiên huyễn kim, nhiều nhất chỉ có thể để luyện ra nửa lượng bất diệt kim đi ra. 25 khắc, đã là cực hạn, chấm ngoặc kép, có thể lấy ra liền tốt. Vật liệu không là vấn đề. Tả Tiểu Đa tài đại khí thô. Nói, vật liệu có rất nhiều. Đầy đủ đầy đủ, đầy đủ đầy đủ. Ngô Thiết Giang đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ ho khan một cái. Không thể không là nhi tử giảng hòa. Đích thật là đầy đủ. Tiểu Nam trước đó vài ngày đưa chút tới. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang tràn đầy đồng tình nói ra. Tiểu Nam thật khó a, nhất thời thu hoạch. Tả Trường Lộ nghiêm khắc cảnh cáo ánh mắt hai viên. Cùng, một tấm sẽ phải đưa ra đi về đến trong nhà ăn cơm thư mời. Ngô Thiết Giang bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh. Vật liệu cũng không thành vấn đề. Nhất định có thể đánh đi. Tả Tiểu Đa ân cần hỏi. Có thể đánh. Ngô Thiết Giang cắn răng nói ra. Hắn bây giờ có thể cảm giác được. Cái này hai thanh chùy. Có thể là chính mình cả đời này chế tạo. Sang quý nhất xa xỉ nhất chùy. Có thể đánh liền tốt. Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt. Cảm giác thợ rèn này. Hay là có chút tài năng. Miễn cưỡng có thể tính là một cái xứng chức thợ rèn. Người cái này hai chùy. Đoán sơ qua là bao nhiêu cân. Trọng lượng là nhất định phải chính xác. Ngô Thiết Giang càng nghĩ càng thấy đến. Vấn đề rất lớn. Không khỏi hỏi. Nếu là thể tích quá nhỏ khẳng định trang không lên nhiều đồ như vậy. Nhưng nếu là lớn, coi như quá nặng đi. Dùng chùy bực này binh khí, cũng không phải chỉ có thể nhấc lên đập tới đơn giản như vậy. Mặc kệ nặng bao nhiêu chùy, đang sử dụng người trên tay, đều phải là nhẹ như không có gì như múa bắc. Cái này thật nhất định phải một thân thần lực mới được. Nhất là ngươi tài liệu này, càng thêm phương diện này yêu cầu cao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.